Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiên Sinh đánh giặc lợi hại như vậy, tại sao không ở lại biên cương, cùng nhau quét sạch đám người khiết đan, để cho tiền thuế của chúng ta càng giảm thêm. Kim Tiên Sinh trở về Kim Xuyên làm gì vậy, còn không phải do Kim Tiên Sinh không có chỗ dựa sao? Đám quan viên trong triều đều sợ Kim Tiên Sinh cướp mất công lao của bọn họ. Ồ, đám quan chức chó má, mau câm miệng. Người muốn chết hả? Advertisement, những cuộc đối thoại tương tự diễn ra khắp mọi nơi ở Kim Xuyên. Advertisement. Vô số người dân đều đang quan tâm đến cuộc đối kháng giữa Kim Phi và Thổ Phỉ, với tư cách là nhân vật chính. Kim Phi không hề để tâm đến vấn đề này. Vào ngày thứ hai của lần hành động, mấy người do Trương Lương cử đi vừa trở lại báo cáo. Bọn họ đã chiếm thành công hang ổ của mấy đám thổ phỉ, với trang bị và tố chất chiến đấu của cựu binh. Đồng thời chiếm lĩnh địa thế thuận lợi. Bọn họ sẽ không để đám thổ phỉ trốn thoát, tuy nhiên, các cựu binh không có khả năng đánh vào trong. Kim Phi cũng không cho phép các cựu binh chịu thương vong quá nhiều. Vì vậy hai bên chỉ có thể đứng song song, đây sẽ là một trận chiến kéo dài. Có thể kéo dài một hoặc hai năm, Kim Phi cũng không thể cứ quan tâm mãi được. Lúc này, anh và Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông đều bị Tiểu Bắc kéo vào sân để xem cô ấy khoe chiến tích của mình. Tướng công, Hạ Nhi tỷ, tỷ tỷ, mọi người nhìn này. Đường Tiểu Bắc chạy tới, vén tấm bạt trên xe ngựa lên. Bên trong lộ ra hai chiếc dương sắt cực lớn, sau khi mở nắp dương ra, bên trong toàn là những thỏi bạc lấp lánh. Dưới ánh nắng chiếu rọi, Quan Hạ Nhi chói mắt đến mức suýt không mở được mắt ra, ngoại trừ Kim Phi. Không ai biết cách làm xà phòng thơm hơn cô ấy quả thực không cách nào tưởng tượng. Một thứ với chi phí thấp như vậy lại có giá trị cực cao khi được bán ở quận thành. Trước đây, khi giặt quần áo, cô ấy đều tùy tiện dùng xà phòng, có khi phải giặt lại mấy lần mới giặt sạch được. Nhưng từ khi biết xà phòng thơm bán được 5 lượng bạc một cái trong quận thành, cô ấy không nỡ dùng như vậy. Tựa như thứ trà lên quần áo không phải xà phòng mà là bạc, bởi vì chuyện này mà còn bị Kim Phi trêu chọc mấy lần. Nhưng cô ấy vẫn sử dụng nó một cách thận trọng dè dặt. Đường Đông Đông cũng tỏ ra ngạc nhiên, cách Trương